Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1067, Tô Nhiên đăng tràng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, bỏng chết ta. Chấm, bị nham tương bắn tung tóe đến người chơi hét dầm lên. Đau dậm chân, lại nhìn lượng HP của mình. Trong chớp mắt hít sâu một hơi. Chính là bị tung tóe đến. Đã giảm đi gần tới 500 điểm HP, là rơi vào nham tương trong, kia vẫn không thể đương trường ngủ a, đều cẩn thận. Không nên bị nham tương cho tung tóe đến, Hữu Đồng có tấm chắn bảo hộ, ngược lại là không có bị thương tổn, nàng nghi hoặc nhìn trước mắt một màn, có phần nghĩ mãi mà không rõ, vì muốn tốt cho cái gì đâu quả nhiên này nham tương lại đột nhiên bạo phát. Gặp quỷ rồi, đây là boss đang di động, chúng ta đều đi theo gặp không may ương, ta đã an bài bọn họ không muốn lại trêu chọc Phách Vương Long. Chỉ cần nó dừng lại, chúng ta sử dụng tương đối an toàn một ít, Bơ Tiểu Sinh nhìn thấy Hữu Đồng trong mắt nghi hoặc, chủ động giải thích nói. Nghe vậy, Hữu Đồng lúc này mới chợt hiểu ra, tầm mắt của nàng cực hạn tại đây vị trí trong không gian. Nếu phóng đại đến Phách Vương Long trên người, vậy không khó suy đoán. Hội trưởng, ngươi mau nhìn, phải phía trước vị trí, có phải hay không một tòa truyền tống trận, tại kia phía bên phải pháp sư người chơi ngón tay phía trước. Tựa như phát hiện đại lục mới đồng dạng, kinh hỉ kêu lên, truyền tống trận, Bơ Tiểu Sinh hai mắt sáng ngời, như ý lấy thủ hạ chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên phát hiện một tòa hình tròn bình đài. Phía trên phát tán nhàn nhạt u quang, không phải là biểu lộ đây là một tòa truyền tống trận sao? Truyền tống trận xuất hiện, cho Bơ Tiểu Sinh mang đến hy vọng chạy trốn, chỉ là, nên như thế nào an toàn đi tới đó, ngược lại thành một nan đề. Kỳ quái, tại boss trong bụng, làm sao có thể xuất hiện truyền tống trận, điều này cũng quá thần kỳ. Hữu Đồng trong giọng nói tràn ngập kinh hỉ. Ước gì hiện tại nhanh lên chạy tới, có thể lại vừa nhìn phía dưới này vây quanh nguy hiểm chất lỏng. Lúc này mới bỏ đi không thực tế ý nghĩ, như thế nào không có khả năng xuất hiện, này đầu Phách Vương Long khả năng chính là không gian thủ hộ giả. Mà hắn sở thủ hộ không gian, xuất hiện truyền tống trận liền chẳng có gì lạ, người nghiện ma túy thuận miệng biểu đạt cái nhìn của mình. Hắn mắt nhìn phía dưới màu đỏ thẫm nham tương, nhíu mày suy tư, đáng tiếc Tiểu Sinh tỷ hỏa liệt điểu vẫn còn ở tử vong trạng thái. Vô pháp triệu hoán, bằng không, việc này liền đơn giản nhiều. Hữu Đồng ảo não lẩm bẩm, ta quyết định, tìm bảo bảo nhất định phải tìm phi hành sủng vật. Quỷ quỷ, nghe được chưa, việc này liền giao cho ngươi rồi. Thu được, người nghiện ma túy đương trường đã ra động tác cam đoan. Về phần có thể hay không mang đến Hữu Đồng sở ngưỡng mộ trong lòng sủng vật. Kia đều là nói sau. Hội trưởng, ta có một cái độc phong sủng vật. Bất quá không phải là tọa kỵ. Trong đám người một cái chiến sĩ đi ra. Đem độc phong triệu hoán ở bên người. Hỏi, cần ta đi làm cái gì không? Dù gì cũng là phi hành sủng vật. Ngươi để cho độc phong bay qua. Nhìn xem chỗ đó có hay không cất giấu nguy hiểm gì. Chỗ này truyền tống trận tồn tại, để cho Bơ Tiểu Sinh đã nhận ra hy vọng, có thể nàng minh bạch, hệ thống sẽ không liền dễ dàng như vậy để cho bọn họ tiếp cận đến truyền tống trận. Mà này độc phong xuất hiện chính là thời điểm, dùng nó đến sò xét, thích hợp nhất bất quá. Ong, ong, độc phong dưới sự chỉ huy của chủ nhân, rất nhẹ nhàng bay đi, đều nó vừa tiếp cận truyền tống trận thời điểm. Ngoài ý muốn phát sinh, khắp nơi chảy xuôi nham tương giống như là đã trải qua biển động. Bộc phát ra, từng đóa bọt nước ở giữa không trung tách ra. Đại lượng nham tương hướng phía độc phong đánh tới. Độc phong chống cự không ngừng này đáng sợ tổn thương. Đương trường bị miễu sát, biến thành một cỗ thi thể ngã ở trên truyền tống trận. Vèo, thi thể bị dễ dàng truyền tống ra ngoài. Chỉ để lại kia đã bạo phát nham tương, bắn tung tóe không ngừng, ào ào soạt, mảnh lớn nham tương cùng mưa rào đồng dạng, đánh úp về phía người chơi đội ngũ. Mọi người căn bản không kịp trách né, chỉ có thể cường tự chịu đựng lấy nham tương mang đến tổn thương. Không có một chút thời gian, đã cúp hơn 10 người, những cái này đều là bơ tiểu sinh không muốn nhìn thấy. Bá, mọi người ở đây thất tinh thời điểm, chỗ này truyền tống trận mãnh liệt sáng lên, một mảnh to lớn mãng xà từ bên trong chui ra, kia phó thân thể khổng lồ, thiếu chút đem này đặc thù không gian cho chống đỡ phát nổ. Răng rác, tại mãng xà sau khi xuất hiện trong chớp mắt, truyền tống trận vỡ vụn ra, đoạn tuyệt các người chơi hy vọng duy nhất, hí, khà zét zét hí, zét zét zét, cự mãng lọt vào nham tương ăn mòn, đương trường trở nên vô cùng điên cuồng, tại kia không ngừng gõ chạm đất mặt, lực đạo to lớn, liền tất cả không gian đều hơi bị rung động, mẹ hy ra, lại soát xuất một cái boss, ta xem này hệ thống là muốn chỉnh chết chúng ta tiết tấu a. Gặp tình hình này, người nghiện ma túy nhịn không được phàn nàn lên tiếng. Kia phó biểu tình, nhiều hơn không cam lòng liền không có nhiều cam. Đến ở trước mắt này cự mãng, rất rõ ràng cũng không phải là bọn họ sở có thể đối phó tồn tại. Chỉ có thể lựa chọn hướng phía sau thối lui, tránh gặp lan đến, ô tiểu sinh tỷ. Ngươi mau nhìn, cự mãng trên đỉnh đầu còn có hai người. Thừa dịp cự mãng hất đầu trục bánh xe biến tốc, hữu đồng trông thấy phía trên loáng thoáng có hai cái người chơi. Đang cầm lấy vảy rắn, bất cứ lúc nào cũng là đều có bị vung bay khả năng. Tình cảnh tương đối nguy hiểm, hả, thật đúng là, bơ tiểu sinh nhìn kỹ, lúc nhìn thấy một cái trong đó người ăn mặc, cả người giống như là chúng định thân thuật đồng dạng, sững sờ ngay tại chỗ. Ngay sau đó, nàng không để ý hội trưởng của mình hình tượng, dùng sức ngoắc tay, kích động quát to lên. Phúc Thủy, nơi này, chúng ta ở chỗ này. Phúc Thủy, ha ha, nguyên lai là Phúc Thủy ca ca tới cứu chúng ta. Hữu đồng biểu hiện lại càng là kích động, trực tiếp nhảy dựng lên, dùng xuyên thấu tính càng mạnh giọng hô. Phúc Thủy ca ca, mau tới đem chúng ta cứu ra đi. Người nghiện ma túy thì hơi có vẻ phiền muộn mắt nhìn hữu đồng. Chính mình nữ nhân đối với nam nhân khác như thế để tâm. Không phiền muộn mới là lạ, không cần lo lắng, là người một nhà, Tô Nhiên đối với bên người Tuyết Vũ Thỉnh cười cười, buông ra mãng xà lân phiến, hư không đạp thư mấy bước, rất nhẹ nhàng đi tới trước mặt mọi người. Thật là đúng dịp, tại sao lại ở chỗ này đụng thấy các ngươi sao? Đúng rồi, nơi này là chỗ nào? Các ngươi làm sao có thể bị nhốt ở chỗ này? Phúc Thủy huynh đệ, ta nói ta bây giờ là tại một cái boss trong bụng. Ngươi tín sao? Người nghiện ma túy một bên luống cuống tay chân tránh né lấy bắn tung tóe tới nham tương. Dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem cái kia cự mãng. Đây là ngươi vừa bắt sủng vật, đây cũng quá khủng bố. Ta nào có bổn sự này? Chỉ là may mắn lấy được nó một đoạn thời gian quyền khống chế mà thôi. Đối với người nghiện ma túy giải thích, Tô Nhiên một chút hoài nghi đều không có. Hắn quay đầu hướng phía mãng xà đỉnh đầu hô. Nhảy nhảy, toàn lực va chạm chỗ này không gian. A, tiểu cương thi treo trên bầu trời mà đứng. Thuần bạch sắc ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới cự mãng. Điều khiển này quái vật khổng lồ hướng phía cách đó không xa vách tường đánh tới. Phanh, phanh, phanh, cự mãng mãnh lực đụng chạm lấy vách tường. Mỗi đụng một lần, không gian liền hơi bị run lên. Cát sỏi tuôn rơi rơi xuống. Điều này làm cho mọi người gặp được chạy đi hy vọng. Phúc Thủy, ngươi là đặc biệt tới cứu chúng ta sao? Bơ tiểu sinh nhìn thấy Tô Nhiên. Trong ánh mắt lóe ra không hiểu hào quang. Nàng thanh tú động lòng người đi đến Tô Nhiên trước mặt. Vừa muốn tiếp tục nói cái gì, lại ngoài ý muốn phát hiện, giữa không trung xuất hiện một thất tuyết bạch sắc phi mã. Trên xuống cưỡi, lại là một cái mỹ lệ tinh linh người chơi, tựa như tiên nữ đồng dạng, đáp xuống trước mặt mọi người. Phúc Thủy, nàng là ai? Bơ tiểu sinh nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, khá tốt trên thể diện có lụa trắng vật che chắn. Thật cũng không hiển lộ có bao nhiêu thất thố, ta là hắn bạn gái. Cách chương,